Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Phó tướng Không Linh Ký tập 103. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Có lẽ là bởi vì khí tức khiến người ta cảm thấy thần thiết trên người của Tiêu Lục, có lẽ là 2000 năm qua nàng thật sự nhàm chán quá lâu, cho nên cuối cùng nàng quyết định thỏa mãn yêu cầu của Tiêu Lục. Người đã lo lắng như vậy. Mà làng lắc đầu. Được rồi, vậy để cho ngươi xem hiện trạng thể lương của tên kia hiện giờ, cũng để cho ngươi thật sự an tâm. Nói xong, ma lang giơ chân vỗ mạnh xuống mặt đất, lập tức mặt đất nứt toác, một cái hố sâu không thấy đáy xuất hiện. Tiêu Lục và Âu Dương Thường không nhịn được mà tò mò nhìn xuống. Bóng tối sâu thăm thẳm trong hố sâu làm người ta không khỏi sinh lòng kính sợ, giống như thông đến một không gian chưa biết tên nào đó. Ma lang giải thích, đây chính là lồng giam của hắn. Hiện giờ hắn bị ta trấn áp trong cửu u thâm ngục, đó là một mảnh hư vô tuyệt đối. Tiểu tử như các người chỉ cần bị ném vào, chỉ trong nháy mắt sẽ bị hư vô hòa tan. Hắn ở trong đó cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. 2000 năm qua hắn không có được một chút năng lượng bổ sung nào, còn phải không ngừng tiêu hao năng lượng của mình để duy trì sinh mệnh, sẽ chỉ càng ngày càng yếu đi. 2000 năm trước hắn không ra được, hiện tại càng không có hy vọng. Tiêu Lục nhìn vào sâu xa vô tận trong hố sâu lại hỏi, tuyệt đối hư vô ư? Chuyện này ngược lại rất ổn thỏa. Nghe Ma Lang giải thích như vậy, trong lòng của Tiêu Lục lại càng cảm thấy hoang mang. Chẳng lẽ manh mối này cũng bị cắt đứt sao? Tuyệt đối là hư vô, đối với đại đa số sinh linh mà nói đều là tử địa. Chỉ đến duy trì hình thể của mình trong hư vô, không phải nguyên anh chân nhân thì không thể làm được. Cho nên nếu như Ma Lang thật sự nhốt hắn trong hư vô tuyệt đối, như vậy đích xác hắn không có bất kỳ khả năng chạy thoát nào. Nhưng trong mơ hồ, Tiêu Lục luôn cảm thấy sự việc không có tuyệt đối như vậy. Đáng tiếc chỉ dựa vào manh mối bé nhỏ không đáng kể. Trong lúc nhất thời, hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến đây. Tư duy khó mà tiếp tục được nữa. Được rồi, cựu thầm ngục này, người cũng đã xem qua, người cũng nên yên tâm chứ. Tiêu Lục cười rạng rỡ, không hổ là diệt thế ma lang uy danh hiển hách, ta đã không còn gì phải lo lắng nữa rồi. Không lo lắng mới là lạ. Nếu như hung thủ trăm năm trước quả thật là kẻ thù cũ của ma lang, sự tình ngược lại dễ xử lý, bởi vì ít nhất có thể khóa chặt phạm vi mục tiêu, kế tiếp toàn lực đề phòng là được. Hiện tại lại tương đương với tất cả manh mối đều bị cắt đứt, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Vì vậy sau khi trầm mặc một lát, Tiếp Lục chuyển chủ đề hỏi, tại vùng đất man hoang này còn có tồn tại cường đại nào khác đặc biệt đáng để ý không? Không còn, Ma Lang trả lời dứt khoát. Mảnh đất này đúng là có chỗ thần diệu, nhưng không sinh ra cá thể quá mức cường đại. Cho dù ngươi không cần lo lắng ta sẽ bị uy hiếp từ bên ngoài, mấy trăm năm đều đứng là có phải người không biết điều muốn nhân lúc ta trọng thương chiếm chút tiện nghi. Kết quả tất cả đều trở thành chất dinh dưỡng của ta. Hiện tại ta lại hy vọng mảnh đất hoang vu này có tồn tại cường đại nào đó, như vậy có lẽ không cần tới vài năm ta có thể thoát khốn. Tiêu Lục nghe xong càng cảm thấy bất đắc dĩ. Cái này cũng không đúng. Thật là hung thủ trăm năm trước rốt cuộc là thần thánh phương nào? Câu đố này tại sao lại khó như vậy? Đang lúc bực bội, chợt nghe thấy Ma Lang có phần nhảm chán nói. Đợi đến tên kia cũng kỳ quái. Sau khi bị nhốt ở cửu u thâm ngục, đã trọn vẹn trăm năm không có động tĩnh gì. Nhưng cũng không phải đã chết, ngược lại giống như đang ngủ ngon, cũng không biết đang mơ cái gì. Chờ chút, mơ mộng à? Nhắc tới mộng cảnh, Tiêu Lục không khỏi nhớ tới giấc mộng hùng vĩ tráng lệ nhất trong cuộc đời mình. Tầm ba giới, theo di nguyện của ức vạn sinh linh, cùng với núi thây nguy nga cao vút thẳng vào bầu trời. Con đường quanh co u ám trong lòng núi thây, mà thất hình vuông còn có một người nào đó đã biến mất không dấu vết trong mặt thất. Nếu như là hắn, tất cả manh mối đều có thể sâu chuỗi lại. Không nên nói dựa theo trình tự thời gian để suy luận, cũng chỉ có thể là hắn. Tần Bà Giới ra đời vào 2000 năm trước. Lúc đó Ma Vương vốn nên trấn giữ ở trung tâm của Đối Thây lại lặng lẽ rời đi. Mà Ma Lang bị cường địch đánh lén trọng thương, lại bị trấn áp ở chỗ này, cũng là 2000 năm về trước. Điều này làm sao không khiến cho người ta liên tưởng đến cùng một sự kiện. Quân vương cuối cùng của Ma Giới đã từ bỏ con dân của mình, dẫn dắt một bộ tộc hoàn toàn mới đến Cửu Châu Đại Lục, đi đến Tây Vực săn giết diệt thế Ma Lang. Ý đồ là chuyển hóa lực lượng của nàng cho mình dùng, cuối cùng lại bị Ma Lang phản vệ, thất bại trong gang tấc. Bộ tộc cũng trở thành đồ chơi của Ma Lang. Kết cục như vậy xem như xèo gió gạt bão. Nhưng tương tự, nếu quả thật hắn, cựu thẩm ngục của Ma Lang sẽ không an toàn như vậy. Bởi vì trúc mộng thuật mà vị quân vương cuối cùng kia am hiểu nhất chính là tuyệt học biến không thành có, sinh ra lực lượng trong hư vô. Vấn đề duy nhất chính là lực lượng cần thiết để xây dựng mộng cảnh lúc ban đầu cực kỳ khổng lồ. Hắn bị Ma Lang phản vệ đánh lén, rơi vào cựu u thâm ngục, vội vàng xây dựng, chỉ dựa vào một mình hắn thì có thể cấu trúc ra mộng cảnh quy mô gì. Nhưng cho dù mộng cảnh nhỏ yếu đến đâu, nếu như mặc kệ nó phát triển sinh sôi 2000 năm, một khi mà quả cầu tuyết lăn xuống, cuối cùng hình thành kết quả gì cũng không kỳ quái. Ví dụ như 150 năm sau, Hắc Triều Vô Tận bao phủ toàn bộ mảnh đất hoang vu này. Nghĩ tới đây, Tiểu Lục càng cảm thấy việc cấp bách. Nghe thấy Ma Lang đang kể lại chuyện năm đó, hắn bèn ngắt lời nói: vị cường địch kia có phải là coi có vóc dáng không cao, mày kiếm mắt sáng, thoạt nhìn giống như là thiếu niên lang không? Lời còn chưa dứt, trong động quật bỗng nhiên bị bóng tối bao phủ. Ma Lang đột ngột đứng lên, một cỗ uy áp kinh người ập vào mặt. Làm sao ngươi biết? Trong bóng tối, thanh âm của Ma Lang không còn ung dung như trước nữa. Thanh âm của nữ nhân bỗng trở nên khàn khàn, nặng nề, tựa như là dã thú đang gầm gừ. Lúc trước Ma Lang biểu hiện dễ nói chuyện như vậy là vì Tiêu Lục và Âu Dương Thương dỗ dành đang vui vẻ. Nhưng nếu hai tiểu tử này có liên quan gì với kẻ thù của nàng, Ma Lang sẽ không vui vẻ nổi nữa. Ta chưa từng nói về người dung mạo của hắn mà. Tiêu Lục vận chuyển vô tướng công, cưỡng ép tụ lại nguyên thần, gần như bị đánh tan, trầm giọng nói: 2000 năm trước Ma Giới có một cơn chấn động lớn. Ma Lang cũng không so đo việc Tiêu Lục nói chuyện không đâu vào đâu, chỉ yên lặng gật đầu. Tiếp tục đi. Cơn chấn động đó gần như hủy diệt toàn bộ Ma Giới. Lúc đó Ma Vương dẫn dắt những kẻ sống sót tạo ra một kỳ tích kinh người để tiếp tục văn minh ma tộc. Kỳ tích đó tên là Tân Ma Giới. Nói xong, Tiêu Lục giơ tay điểm một cái trước mặt. Trong bóng tối lập tức xuất hiện ánh sáng rực rỡ, biến ảo ra đủ loại cảnh tượng của Tân Ma Giới. Mặc dù chỉ là pháp thuật biến hóa, hơn nữa Tiểu Lục cũng không dụng tâm, dẫn đến hình ảnh có phần mơ hồ, nhưng Ma Lang vẫn cảm nhận được sinh cơ vô tận ẩn chứa trong Tân Ma Giới. Tiếp tục đi. Tiểu Lục gật đầu, bắt đầu thay đổi hình ảnh, góc nhìn không ngừng bay lên, cho đến khi xuyên thủng bầu trời, thoát khỏi sự ràng buộc của Tân Ma Giới, nhìn thấy chân tướng của tất cả. Tiểu Lục đưa nút tay được tạo thành từ ức vạn sinh linh ra trước mặt Ma Lang. Diệt thế Ma Lang của Tây Vực đã sớm thấy quen cảnh tượng hủy diệt và chết chóc như vậy, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Đây là cái gì? Chỗ dựa của Tân Ma Giới cũng là căn nguyên của tất cả. Tiểu Lục nói, tiếp tục di chuyển góc nhìn, từ một góc núi thây tiến vào trong, tìm kiếm bí mật bên trong lòng núi thây. Ma Lang nhìn thấy một hành lang dài hẹp, cùng với mật thất hình vuông ở phía sau hành lang, còn có một cái quan tài trống rỗng ở chính giữa mật thất. Bốn phía là vách tường khắc đầy trúc mộng thuật. Nhìn thấy những thứ này, nàng cũng hiểu rõ chân tướng. Loài sói vốn là sinh vật xảo trá, nhanh nhẹn, mà đứng đầu loài sói là Tây Di Ma Lang càng không phải ngoại lệ. Nàng ấy có thể tùy hứng, có thể ham chơi, nhưng tuyệt đối không trì độn, ngu xuẩn. Chúng ta có một vấn đề cuối cùng. Những điều này ngươi làm sao mà biết được? Tiểu Lục lạnh nhạt đáp, là bí mật mà trưởng lão môn phái ta may mắn thăm dò được, năm đó truyền lại cho những đệ tử tinh nhuệ như chúng ta. Ma Lang nhắm mắt lại, tạm thời chấp nhận đáp án này, mà đây cũng đích thực là đáp án hợp lý nhất. Tiêu Lục không nói ra thân phận người xuyên việt của mình. Tuy rằng như vậy dễ dàng lấy được lòng tin của người khác nhất, nhưng hắn vẫn chưa tin tưởng còn Tây Di Ma Lang thoạt nhìn có vẻ đáng yêu này. Hắn đối đầu với Âu Dương Thương thẳng thắn thành khẩn là bởi vì hắn tín nhiệm đối phương, biết rõ hai bên đều có lợi, chỉ mong muốn cùng nhau thử phát huy ưu thế của người xuyên Việt để nghịch chuyển lịch sử, cứu vãn thế hệ hoàng kim của Thần Kiếm Sơn. Thế nhưng đối với Ma Lang mà nói, cách dùng của người xuyên Việt hiển nhiên không chỉ có vậy. Vì muốn tránh phiền phức, Tiêu Lục Liên đẩy hết mọi chuyện lên vị trưởng lão môn phái không rõ lai lịch kia. May là Ma Lang có vẻ đang chất chứa tâm sự, cũng không truy cứu đến cùng. Giờ đã có Ma Lang biết được trận tướng, tiếp theo là nghĩ biện pháp tiêu diệt triệt để Ma Vương trong cựu Thẩm Uyên. Đối với việc này, Tiêu Lục hiện giờ có chút ý tưởng muốn thử, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy giọng nói có phần mệt mỏi của Ma Lang. Được rồi, ta đã biết, các người có thể đi. Vừa dứt lời, Tiêu Lục và Âu Dương Thường chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đã bị đưa ra khỏi hang động dưới lòng đất, trở lại bên ngoài thần điện. Lại bị hạ lệnh đuổi khách à? Tiêu Lục kinh ngạc không thôi. Chắc là nàng ấy cũng không tin tưởng chúng ta. Âu Dương Thương phỏng đoán, tiếp theo nàng ấy phải đối phó với cường địch trong cửu Thâm Uyên, có thể sẽ thi triển loại cấm thuật nào đó. Lúc ấy bản thể của nàng ấy sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt, cho nên không muốn chúng ta ở bên cạnh. Lời giải thích này rất hợp tình hợp lý, Tiêu Lục cũng không còn gì để nói. Một lát sau, Tiêu Lục lại thở dài. Nói cho cùng, vẫn là kế hoạch nuôi còn chưa thực hiện thành công. Nếu như hai bên có duyên hợp thể, lúc này chắc chắn cũng không thể đề phòng lẫn nhau như vậy. Âu Dương Thường vốn định gật đầu đồng ý, nhưng nghĩ đến kế hoạch nuôi con thất bại, nguyên nhân chủ yếu là do Tiêu Lục bị phát thẻ cận huyết, còn mình thân là tuyển thủ dự bị lại không kịp thời bổ sung, cho nên quyết định không lên tiếng, tránh rước họa vào thân. Vì vậy hắn háng giọng chuyển chủ đề. Hiện tại chắc chắn không thể đi vào hang động dưới lòng đất, chúng ta ở bên ngoài cũng không thể đứng xem đến cùng. Về trúc mộng thuật kia, ta có chút ý tưởng. Tiêu Lục cười nói, vừa vặn ta cũng có. Trúc mộng thuật tuy chẳng có thể tạo ra mọi thứ từ hư vô, nhưng muốn đánh vỡ cửu U Thẩm Uyên cần một nguồn năng lượng cực kỳ khổng lồ, mà điều này cần có vật dẫn đủ lớn. Thế nhưng chỉ dựa vào một mình hắn, tự thân còn khó bảo toàn. Âu Dương Thường nói, rất có thể hắn ta có cứu viện từ bên ngoài, nhưng xem tình hình của bộ tộc này, hình như ngay cả đại trưởng lão cũng không nhớ rõ chuyện về 2000 năm trước. Tiêu Độc nói, văn minh bị đứt đoạn mà, cũng không có gì kỳ lạ. Hơn nữa, dùng trúc mộng thuật tích lũy lực lượng, hiển nhiên là bí mật lớn nhất mà hắn ta che giấu suốt 2000 năm qua. Bộ tộc người đông miệng rộng, rất dễ để lộ bí mật, chỉ bằng không cho bọn họ biết, chỉ đơn thuần lợi dụng lực lượng của bọn họ là tốt nhất. Vậy bước tiếp theo, chúng ta nên đi dò hỏi trong bộ tộc một chút, xem có chuyện gì liên quan đến mộng cảnh hay không. Biết đâu sẽ có thu hoạch bất ngờ. Hai người bề ngoài nói chuyện với nhau, thực ra đang tự mình sắp xếp kế hoạch hành động tiếp theo. Sau đó hai người quyết định chia nhau ra, tự mình dò la tin tức về mộng cảnh trong bộ tộc. Thế rồi hai người lại vô tình gặp nhau trước lều của đại trưởng lão. Nhìn thấy đối phương, cả hai đều mỉm cười. Muốn tìm hiểu truyền thuyết trong bộ tộc, đương nhiên là tìm thủ lĩnh bộ tộc là nhanh nhất. Cả hai cùng vén rèm cửa bước vào. Đại trưởng lão đang ngồi giữa lều hưởng thụ bữa trưa, nhìn thấy hai vị bèn kinh ngạc ngẩng đầu lên. Tiêu Lục đi thẳng vào vấn đề. Trưởng lão, xin hỏi trong bộ tộc ngài có lưu truyền truyền thuyết gì về mộng cảnh hay không? Âu Dương Thương bổ sung, hoặc là những năm gần đây trong bộ tộc có ai nằm mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ không? Nội dung đại khái đã về việc chống lại ác ma vô hình. Nghe hai người nói vậy, vẻ kinh ngạc trên mặt đại trưởng lão càng rõ ràng. Ông ta đặt bát cơm xuống. Tại sao hai vị lại muốn hỏi về chuyện này? Tiêu Lục và Âu Dương Thương không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát phản ứng của đại trưởng lão. Ông ta trông không có gì khác thường, biểu hiện giống người như những người bị hỏi những câu khó hiểu. Thế nhưng với một lão hồ ly như ông ta, muốn ông ta để lộ sơ hở chỉ với vài câu hỏi, quả là điều không tưởng. Nhưng mà Tiêu Lục và Âu Dương Thương không có nhiều thời gian để dây dưa với lão già này. Thế là hai người quyết định dùng đến biện pháp mạnh. Là ác ma vô tình bảo chúng ta đến hỏi đấy. Tiêu Lục nói, nàng ta muốn chúng ta tìm hiểu xem bộ tộc các ngươi đang âm thầm chống lại nàng ta như thế nào. Cách gì? Cuối cùng đại trưởng lão cũng lộ vẻ kinh hoàng. Đó là sự kinh ngạc, sợ hãi và cả sự bối rối khi che giấu bí mật. Tốt lắm, cuối cùng ngươi cũng lộ tẩy rồi. Nhìn thấy sự thay đổi rất nhỏ trên mặt đại trưởng lão, Âu Dương Thương cười khẽ, tiến lên một bước, thân hình thoát cái đã đến trước mặt ông ta, đưa tay ra bóp lấy cổ. Quả nhiên là người đang che giấu bí mật gì đó. Bên kia Tiểu Lục giơ tay lên, dùng pháp thuật che chắn âm thanh trong đều, sau đó cũng bước tới. Nói cho rõ ràng đi, bí mật về mộng cảnh là gì? Vừa nói hắn vừa đặt tay lên đầu của đại trưởng lão. Nếu người không muốn tự mình nói ra, vậy thì đừng trách chúng ta tự mình động thủ nhé. Tiêu Lục là đang muốn nói đến sự hồn thuật của tà phái, có thể trực tiếp lục soát hồn phách, cướp đoạt ký ức của người khác, vô cùng tàn nhẫn. Loại pháp thuật này bị chính phái liệt vào hàng cấm thuật. Thế nhưng hiển nhiên cả Tiêu Lục và Âu Dương Thường đều là những kẻ không từ thủ đoạn. Đại trưởng lão định cắn răng chịu đựng đến cùng, nhưng vừa nghĩ đến đó, đã thấy trên tay của hai người đồng thời lóe lên ánh sáng xanh lục, chính là dấu hiệu của sư hồn thuật. Cả Tiêu Lục và Âu Dương Thương đều biết sư hồn thuật. Nỗi sợ hãi bị lục soát hồn phách, bị cướp đoạt ký ức chỉ trong nháy mắt đã bao trùm lấy đại trưởng lão. Tuy rằng tu vi của ông ta rất cao, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với hai người. Lúc này lại bị uy hiếp bằng vũ lực trắng trợn như vậy, ông ta không thể chống đỡ nổi. Được rồi, ta nói. Thông thường mà nói, Tiêu Lục và Âu Dương Thường đều là đệ tử chính phái, biết lễ nghĩa, giữ thể diện. Cho dù đôi lúc hành động có phần khó coi, nhưng vẫn có giới hạn. Nếu không hai người cũng không thể trở thành thủ lĩnh của một môn phái. Chính vì hai người đều gánh vác trọng trách nặng nề của môn phái, cho nên khi cần phải dùng đến thủ đoạn, bọn họ sẽ không chút do dự. Đại trưởng lão bộ tộc Sa Mạc vốn không thủ không oán với hai người, bản thân cũng không phải kẻ xấu. Hai người ra tay với ông ta như vậy, rõ ràng là hành động của kẻ xấu. Nhưng lúc này, Tiêu Lục và Âu Dương Thương đang phải đối mặt với vấn đề sống còn của cả Thần Kiếm Sơn. Trở thành người xấu hay là chết, lựa chọn này không chút khó khăn. Dưới uy hiếp của hai người, đại trưởng lão không chống cự được bao lâu đã khai hết ra bí mật của bộ tộc. Không phải do ông ta không đủ kiên định, sợ hãi trước sư hồn thuật là điều đương nhiên, nhưng quan trọng hơn là ông ta biết rõ hai tên tu sĩ nhân loại này sẽ không tiếc bất cứ giá nào để moi cho bằng được bí mật, hành động không chút kiêng dè. Nếu như ông ta cắn răng chịu đựng đến chết, rất có thể bọn họ sẽ ra tay với những người khác trong bộ tộc. Đến lúc đó, bộ tộc vĩ đại đã tồn tại suốt 2000 năm nay sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho nên ông ta không còn lựa chọn nào khác. Bộ tộc Sa Mạc quả thực có lưu truyền một truyền thuyết về mộng cảnh. Truyền thuyết kể rằng những dũng sĩ hy sinh trong khi chiến đấu với ác ma vô hình, sau khi chết đều sẽ tiến vào ma linh mộng cảnh. Ma linh mộng cảnh? Ta cũng không biết đó là cái gì. Ma linh mộng cảnh đối với ta chỉ là một truyền thuyết được lưu truyền từ rất nhiều năm về trước. Cho đến bây giờ, chưa từng có ai chứng kiến nó. Cũng không ai biết ma linh mộng cảnh rốt cuộc là cái gì. Nhưng truyền thuyết này lại được các đời đại trưởng lão truyền miệng cho nhau, xem nó là một bí mật vô cùng quan trọng, chắc chắn là có hàm ý gì đó. Đằng kia trong đó nhất định ẩn chứa bí mật để đánh bại ác ma vô hình. Rất tốt. Vừa nói Tiêu Lục vừa vận linh lực vào trong tay. Đại trưởng lão ngã gục xuống đất. Tiêu Lục không hủy hoại hồn phách của ông ta, mà chỉ dùng sư hồn thuật đánh ngất ông ta thôi. Đằng kia mình đã đoán được đáp án rồi. Bên kia Âu Dương Thương vuốt cằm nói, vừa rồi ông ta nói những dũng sĩ hy sinh sẽ tiến vào ma linh mộng cảnh, nghe thật thú vị đấy. Có hai khả năng. Thứ nhất, đây chỉ là một loại tín ngưỡng tôn giáo không có ý nghĩa thực tế, mục đích là để khích lệ tinh thần chiến đấu của tộc nhân, khiến bọn họ không sợ hy sinh. Nhưng truyền thuyết không hề miêu tả chi tiết về ma linh mộng cảnh, cho nên tác dụng khích lệ cũng có hạn. Hơn nữa, đối với một bộ tộc đang càng ngày càng suy tàn như vậy, coi thường cái chết chẳng khác nào tự tìm đường chết. Âu Dương Thương gật đầu. Khả năng thứ hai chính là trúc mộng thuật. Tiêu Lục nói, chắc chắn là khả năng thứ hai rồi. Ta đã quá xem thường vị ma vương cuối cùng kia, không ngờ hắn ta lại có thể nghĩ ra cách lợi dụng cả người chết. Đúng vậy, một mình hắn ta thì lực lượng có hạn. Bộ tộc này lại rơi vào tay của ma lang, quy mô không thể nào lớn mạnh để có thể dung nạp một mộng cảnh khổng lồ như vậy. Cho dù lúc cường thịnh nhất, bộ tộc này cũng chỉ có vài vạn người. Nhưng nếu như cộng thêm cả những người đã chết trong suốt 2000 năm qua, Tại sao trước đó ta lại không nghĩ đến nhỉ? Âu Dương Thương cười nói, căn cứ vào trúc mộng thuật mà người có được trong bản thất ở núi Thây, không thể nào lợi dụng người chết để xây dựng mộng cảnh. Đây là đột phá mới trong trúc mộng thuật, vượt ngoài dự đoán của chúng ta. Vậy thì vấn đề bây giờ là ma linh mộng cảnh rốt cuộc là thứ gì? Vương sư đệ có nghiên cứu sâu về trúc mộng thuật không? Tuy không nghiên cứu chuyên sâu, nhưng sở học cũng không muộn. Chúng ta không cần xây dựng mộng cảnh, chỉ cần có thể quan sát nó là được rồi. Tiêu Lục vừa nói vừa mở cuộn giấy ra. Vô số ký tự và hoa văn phức tạp hiện lên trên cuộn giấy. Bí mật của trúc mộng thuật dần dần hiện ra trước mắt của hai người. Tiêu Lục vừa giải thích vừa nói, ta nhớ hình như có một loại pháp thuật có công dụng tương tự, có thể nhìn trộm mộng cảnh của người khác, hình như gọi là nội thị thuật. Nội thị thuật, người chắc chắn là có thể dùng để nhìn trộm mộng cảnh chứ? À phải, chính là nó. Tiêu Lục nói xong, đưa tay điểm lên cuộn giấy, những ký tự đang di chuyển trên cuộn giấy lập tức dừng lại. Có thể cảm nhận được sự tồn tại của mộng cảnh rất thích hợp với tình hình hiện giờ. Tuy rằng đã biết đến truyền thuyết về ma linh mộng cảnh, nhưng 2000 năm qua chưa từng có ai trong bộ tộc sa mạc được chứng kiến nó. Hiển nhiên là vị ma vương cuối cùng kia đã che giấu mộng cảnh rất kỹ. Nếu như không có phương pháp đặc biệt, đừng nói là vào, ngay cả nhìn cũng không thấy. Mà làng trấn áp ma vương 2000 năm mà không hề hay biết về mộng cảnh, hiển nhiên đã có liên quan đến pháp thuật đặc biệt này. Trúc mộng thuật vốn là một loại cấm thuật. Nếu không phải Tiêu Lục từng khám phá bí cảnh của ma tộc, có được cuộn giấy ghi chép về trúc mộng thuật, thì e là giờ phút này cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Pháp thuật cảm nhận mộng cảnh cũng không phức tạp. Với năng lực của hai người, chẳng bao lâu đã nắm được tinh túy. Sau đó hai người lập tức thi triển pháp thuật. Cả hai người họ đều rất cảnh giác, không muốn lãng phí thêm thời gian. Tuy rằng bây giờ vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Ví dụ như chuyện ra tay với đại trưởng lão, nếu để lộ thì phải làm sao? Lúc trước bọn họ không hề báo trước với Phong Ngâm, không biết bọn họ sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng lúc này bọn họ đành gác lại chuyện đó. Dù sao cho dù có chuyện gì xảy ra, thì chỉ cần ngăn chặn được ma vương thức tỉnh là được. Một lát sau khi pháp thuật này phát huy tác dụng, hai người cảm thấy trước mắt hơi nóng lên. Một thế giới hoàn toàn mới hiện ra trước mắt họ. Mộng cảnh do trúc mộng thuật tạo ra không cố định, chỉ cần tìm được đúng nơi. Khi bọn họ có ý thức được sự tồn tại của mộng cảnh, đồng thời dùng đúng phương pháp là có thể nhìn thấy mộng cảnh do người khác tạo ra. Cảnh sắc xung quanh dần dần trở nên mờ ảo. Một thế giới mới xuất hiện. Một chiến trường rộng lớn hiện ra trước mắt bọn họ. Ở một phía chiến trường, vô số ma tộc chiến sĩ như thủy triều đỏ rực, khí thế ngút trời. Những chiến sĩ này sở hữu hình dạng hoàn chỉnh mà bộ tộc sa mạc hằng mong ước. Mỗi người đều giống hệt với vương tộc ma tộc đã thống trị ma giới 2000 năm trước, thân mặc áo giáp, chiến ý ngút trời. Quân đoàn do hàng vạn ma tộc chiến sĩ tạo thành, từng khiến cho cả ma giới phải run sợ. Dựa theo ghi chép, ma phương đời đầu chính là nhờ vào đội quân hùng mạnh này mà thống nhất ma giới. Cho dù là chiến sĩ của Độ Diễm Cốc cũng phải e dè. Nhưng với nhãn lực của Tiêu Lục và Âu Dương Thương, có lẽ do bị hạn chế bởi xuất thân, những ma linh do tộc nhân sa mạc hóa thành này không thể nào sao chép hoàn chỉnh hình dạng của vương tộc ma tộc, cấp bậc trung bình thấp hơn rất nhiều. Đại đa số chỉ tương đương với tu sĩ luyện khí kỳ, trúc cơ chỉ chiếm 1/10, còn kim đan thì càng ít ỏi hơn nữa. Nhưng ưu thế về số lượng lại khiến cho quân đoàn này không thể khinh thường. Ma tộc trải khắp núi đồi, ít nhất cũng phải đến vài chục vạn tu sĩ luyện khí. Cho dù là ngũ tuyệt của vạn tiên minh, khi đối mặt với lực lượng như vậy cũng phải cân nhắc kỹ càng. Thế nhưng trên chiến trường này, ma tộc lại bị áp đảo hoàn toàn. Bởi vì đối thủ của bọn chúng thực sự quá mức cường đại. Đó là một con quái vật khổng lồ chiếm cứ hơn nửa chiến trường. Một mảng đen kịt nồng đậm không thể tan đi. Để bóng tối lướt qua, vạn vật đều bị hủy diệt. Ngay cả bầu trời xanh lam cũng bị nó cắn nuốt mất ánh sáng. Các chiến binh ma tộc sử dụng binh khí trong tay cùng với thần thông bẩm sinh, không ngừng ngưng tụ lực lượng, phát động tấn công về phía bóng tối, hoặc là thiêu đốt ngọn lửa, kêu gọi lôi đình, hoặc là ném ra trường mâu rực cháy. Trong đó số ít những kẻ có tu vi cảnh giới tương đối cao càng có thể dung hợp lực lượng của hàng vạn chiến sĩ ma tộc, luyện thành con rối khổng lồ hoặc là thi triển phu thuật với uy thế kinh thiên động địa. Nhưng tất cả những điều này đều không thể nào đảo ngược được tình thế. Bóng tối vẫn vững bước lan rộng, quân đoàn ma tộc liên tiếp bại lui. Cho dù là chiến sĩ tình nguyện nhất, chỉ cần bị dính phải một chút bóng tối kia cũng sẽ ngay lập tức hóa thành một bộ xương trắng thảm hại, sau đó tan thành tro bụi, hài cốt cũng không còn. Tiêu Lục và Âu Dương Thương đứng ở một góc chiến trường quan sát một lúc, đã nhìn thấy ít nhất có hơn vạn chiến sĩ bỏ mạng. Tiết tấu này có phần kỳ quái, cứ đánh đấm như vậy, chẳng mấy chốc nữa, lũ ma tộc khắp núi đồi này sẽ bị tiêu diệt sạch. Bọn chúng lấy đâu ra lực lượng để mà kiên trì suốt 2.000 năm? Hay là chúng ta đến quá đúng lúc, vừa vặn gặp phải thời khắc quyết chiến sinh tử giữa hai bên? Hay là... Lời Tiêu Lục còn chưa dứt, đã thấy trên chiến trường, phía thuộc về ma tộc, bầu trời bỗng nhiên rách toạc ra, vô số chiến sĩ ma tộc từ trên trời giáng xuống, gia nhập vào chiến trường. Sự xuất hiện của lực lượng tiếp viện này rốt cuộc đã giúp ma tộc ngăn chặn đường thế suy tàn, chậm rãi đẩy ngược chiến tuyến về phía trước. Sự lúc ấy Tiêu Lục nhìn rõ ràng, nhóm quân tiếp viện đầy đủ lực lượng này cho rằng chính là những kẻ đã chết trước đó. Cái thứ công nghệ gì đây, thật là khủng khiếp. Nếu như chỉ làm mộng cảnh bình thường thì đừng nói là chết đi sống lại, cho dù là chuyện ly kỳ hơn nữa cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng giấc mộng ma linh này rõ ràng được xây dựng dựa trên một hệ thống quy tắc hoàn chỉnh và tự chặt chẽ. Mà cảnh tượng chết đi sống lại trước mắt phải dùng quy tắc gì để giải thích đây? Nghi vấn tương tự cũng tồn tại trong lòng Âu Dương Thương. Nhưng hai người còn chưa nghĩ ra được manh mối nào thì bỗng nhiên nhìn thấy từ xa một gã ma tộc cấp cao, tu vi ước chừng ở cảnh giới hư đan, bị một luồng lực lượng vô hình nào đó đánh trúng, từ trên trời rơi xuống như thiên thạch, rơi trúng ngay bên chân hai người, tạo thành một cái hố khổng lồ. Tên ma tộc kia cũng cứng cỏi, bị thương nặng như vậy mà vẫn phun ra một ngụm máu, cố gắng đứng dậy, hoàn toàn không để ý đến việc làm như vậy sẽ khiến cho thương thế thêm nặng. Sau khi đứng dậy, hắn nhìn thấy Tiêu Lục và Âu Dương Thương liền kinh ngạc thốt lên. Các người là người mới đến à? Tiêu Lục khẽ giật mình. Phải, nơi này là... Nghe vậy tên ma tộc kia cười lớn. Hơ hơ hơ, ngươi hẳn là đoán được rồi, nơi này chính là giấc mộng ma linh. Lời còn chưa dứt, hắn đã bắt đầu nôn ra máu. Bất luận cố gắng thế nào cũng không cầm máu được. Chỉ trong chốc lát, tình huyết hào hết, tuyệt khí bỏ mạng. Tiêu Lục và Âu Dương Thương nhìn nhau, chỉ cảm thấy tình huống vừa rồi thật khó hiểu. Nhưng chỉ sau khoảng thời gian một nén nhang, lại thấy từ phía chân trời có một người bay tới, vừa bay vừa vẫy tay chào hỏi bọn họ. Người này chính là kẻ vừa mới chết khi nãy. Tiêu Lục cúi đầu nhìn xuống, thi thể của hắn vẫn còn nằm đó mà. Có phải các người rất ngạc nhiên khi thấy ta vẫn còn sống không? Rất đơn giản, bởi vì nơi này là giấc mộng ma linh, một nơi ma tộc có thể vĩnh sinh bất diệt. Giấc mộng ma linh, ma tộc vĩnh sinh. Cảnh tượng trước mắt cộng thêm lời giới thiệu đầy nhiệt tình của gã ma tộc cấp cao kia đã khiến cho Tiêu Lục nhanh chóng hiểu được quy tắc của mộng cảnh này. Nó đơn giản thì quy tắc ở đây chỉ có một. Trong không gian thời gian này, ma tộc là bất tử. Bất luận là phương pháp nào cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn ma tộc. Một khi tử vong cũng là lúc một sinh mệnh mới được bắt đầu. Theo những gì Tiêu Lục biết về trúc mộng thuật, loại quy tắc nghịch thiên như vậy gần như không thể nào thực hiện được trong thực tế. Quy tắc này đã được vận hành một cách nghiêm chỉnh suốt 2.000 năm qua. Những gì nhìn thấy trước mắt chính là các ma linh chiến sĩ được giấc mộng ma linh tập hợp trong suốt 2.000 năm. Tổng số lượng lên đến hơn 100 vạn. Với tốc độ sinh sản của bộ lạc sa mạc, trong vòng 2.000 năm, số lượng người được sinh ra trên thực tế không chỉ dừng lại ở con số 100 vạn. Nhưng giấc mộng ma linh chỉ tiếp nhận những chiến binh dũng cảm hy sinh trong lúc chống lại ác ma vô hình. Còn những ma tộc bình thường khác đều không được phép bước vào. Trong số 100 vạn chiến sĩ ma tộc này, số lượng đến từ bộ lạc sa mạc không nhiều. Chủ yếu vẫn là những tân binh được sinh ra và lớn lên trong giấc mộng ma linh. mà cho đến hiện tại, một làng sa mạc chỉ còn lại hơn 1.000 người, càng không còn ý nghĩa gì với giấc mộng ma linh nữa. Nhưng mà được nhìn thấy những gương mặt mới vẫn là một điều khiến ta vui mừng. Chỉ có điều không ngờ các ngươi đã thoái hóa đến mức gần như không khác gì nhân loại rồi. Gã ma tộc cấp cao thở dài. Ta đến đây từ 1150 năm trước, khi đó quy mô của giấc mộng ma linh còn chưa to lớn như bây giờ. Mỗi một người mới đến đều là tài nguyên vô cùng quý giá. Bởi vì những kẻ có thể kiên trì chống lại ác ma vô hình cho đến cuối cùng đều là những dũng sĩ xuất sắc nhất trong bộ tộc. Bọn họ có thể nhanh chóng khôi phục lại trạng thái hoàn hảo trong giấc mộng ma linh, trở thành những người bạn chiến đấu đáng tin cậy. Đáng tiếc là từ khi ta đến đây, những người mới gia nhập càng ngày càng yếu đuối, số lượng cũng càng ngày càng ít. Có thể thấy tình hình bên ngoài càng ngày càng gian nan. Ây da, thời gian dành cho chúng ta không còn nhiều nữa. Vừa mới than thở xong, gã ma tộc kia đã lập tức đổi một vẻ mặt khác. Nhưng mà hai người các ngươi cũng không cần phải quá lo lắng ở vùng đất này. Các ngươi sẽ nhanh chóng khôi phục lại hình dáng vốn có của ma tộc. Trước kia chỉ là do các ngươi bị môi trường khắc nghiệt bên ngoài áp bức quá mức mà thôi. Yên tâm đi, những bậc tiền bối như chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho các ngươi, cho đến khi các ngươi cũng trở thành một chiến sĩ ưu tú. Lời còn chưa dứt, đã thấy từ đằng xa bay đến một loạt quả cầu lửa kỳ dị với khí thế cực kỳ hung hãn. Sắc mặt của gã ma tộc cấp cao biến đổi. Đi mau, nơi này bị phát hiện rồi. Tiêu Lục và Âu Dương Thương cũng không khách sáo, lập tức thi triển pháp thuật chạy theo gã ma tộc cấp cao. Chỉ trong nháy mắt, nơi bọn họ vừa đứng đã bị biển lửa bao phủ. Những quả cầu lửa kỳ dị kia sau khi rơi xuống đất đã gây ra một vụ nổ kinh thiên động địa. Mặt đất nứt toác ra, dung nham phun trào, sóng nhiệt cuồn cuộn khiến cho những tu sĩ kim đan ở cách đó vài dặm cũng phải cảm thấy khó chịu. Tên to xác kia thỉnh thoảng cũng tự mình ra tay. Mỗi lần ra tay đều long trời đỡ đất như vậy. Nếu bị đánh trúng thì phải mất rất nhiều thời gian mới có thể hồi sinh. Quả thật là không có lợi. Tiểu Lục thấy gã ma tộc cấp cao kia còn muốn tiếp tục nói về chủ đề này, bèn vội vàng cắt ngang, đồng thời hỏi một vấn đề rất quan trọng. Tên to xác kia là ai? Tại sao các ngươi phải đánh nhau với hắn ta suốt như vậy? Gã ma tộc cấp cao trừng mắt nhìn Tiêu Lục với vẻ khó tin. Hai người các ngươi ngay cả bản thân mình đến từ đâu cũng không nhớ à? Tên to xác kia chính là ác ma vô hình, kẻ thù lớn nhất của ma tộc chúng ta. Chỉ cần hắn ta còn chưa bị tiêu diệt, chiến tranh sẽ không bao giờ kết thúc. Tiêu Lục quay đầu nhìn về phía bóng tối đang bao trùm hơn nửa thế giới. Kia chính là bản thể của ác ma vô hình sao? Ác, các người thật sự cho rằng chỉ dựa vào chiến thuật biển người là có thể đánh bại được hắn ta? Đương nhiên đã có tác dụng. Đừng nhìn thấy hắn ta bây giờ có vẻ như không thể chiến thắng. Nhưng người có biết rằng 2.000 năm trước đây, hơn 99% thế giới này đều bị bóng tối bao phủ. Mà bây giờ chúng ta đã có thể sánh ngang với hắn ta rồi. Nếu cứ tiếp tục phát triển theo chiều hướng này, chỉ cần kiên trì thêm 500 năm nữa, chúng ta nhất định có thể giành được ưu thế tuyệt đối, tiêu diệt hoàn toàn ác ma vô hình kia. Chưa nói đến việc đối thủ có ngồi yên để cho các ngươi không ngừng lớn mạnh hay không. Cho dù có thể chiến thắng trong giấc mộng ma linh, thì liệu có thể ảnh hưởng đến hắn ta hay không? Đương nhiên là có thể rồi. Chỉ cần giành chiến thắng ở đây, ác ma vô hình sẽ bị tiêu diệt. Cả ma tộc cấp cao nói chắc nịch. Tuy không giải thích lý do, nhưng có vẻ như hắn ta vô cùng chắc chắn về điều này. Thế vậy Tiêu Lục cũng không hỏi thêm về vấn đề này nữa. Hắn chuyển sang một vấn đề khác. Nhưng mà hôm nay là ngày gì mà lại có trận chiến lớn như vậy? Không có gì đặc biệt, chúng ta vẫn luôn chiến đấu như vậy mà. Vẫn luôn á? Tiêu Lục kinh ngạc hỏi. Các người đã chiến đấu với hắn ta như vậy suốt 2.000 năm sao? Chính xác. Cả mặt tộc kia nói với vẻ tự hào. 2.000 năm qua, chiến tranh chưa từng dừng lại dù chỉ một khắc. Vậy thì tất cả các người đều như vậy sao? Không ngừng chiến đấu, sau đó không ngừng chết đi sống lại. Ngoài chiến đấu ra chẳng lẽ không còn hoạt động gì khác à? Gã mà tộc kia đáp một cách khó hiểu. Còn hoạt động nào khác nữa? Trước khi tiêu diệt ác ma vô hình, ngoài chiến đấu ra, Chúng ta không cần bất cứ thứ gì khác đâu. Tiêu Lục càng thêm kinh ngạc. Ít nhất là cũng phải sinh con đẻ cái chứ. Chẳng lẽ hơn 100 vạn người này không phải phần lớn đều được sinh ra ở đây sao? Cả ma tộc kia cười lớn. Ý người là tăng trưởng dân số hả? Rất đơn giản. Đôi khi có những đồng bào bị ác ma vô hình sẽ làm đôi, thì giống lại sẽ biến thành hai người. Ngươi nhìn người bên kia xem có phải giống hệt ta không? 300 năm trước, chúng ta bị ác ma vô hình chém làm đôi. Sau khi tỉnh lại thì đã thành ra hai người như vậy. Chết tiệt, hóa ra là dựa vào phân tách vô tính để mà tăng số lượng. Được rồi, ngoài sinh con đẻ cái ra, chẳng lẽ các người không cảm thấy mệt mỏi hay sao? 2000 năm chiến đấu, chẳng lẽ các người không thấy nhàm chán, không thấy đau khổ, không có chút cảm xúc muốn bỏ cuộc nào sao? Nhìn hàng vạn ma tộc ở tiền tuyến bị bóng tối ăn mòn, đến bức xương cốt cũng không còn, dường như bị ném vào cối xay thịt vậy. Tiêu Lục thật sự không dám tin là có kẻ có thể kiên trì trong hoàn cảnh như vậy suốt 2000 năm. Ngay cả những chiến sĩ thiện chiến nhất của Đậu Diễm Cốc năm xưa, sau khi kết thúc chiến đấu cũng phải tìm cách để giải tỏa, hoặc là ăn uống thỏa thích, hoặc là tìm đến phụ nữ để giải khuây, chứ tuyệt đối không thể nào tiếp tục chiến đấu không ngừng nghỉ, huống chi là 2000 năm. Tuy rằng năm đó ma tộc đã chinh phục được ma giới, nhưng là một chiến binh, bọn chúng cũng không thể nào xuất sắc hơn so với chiến sĩ của Đậu Diễm Cốc. Bọn chúng cũng biết sợ hãi, biết mệt mỏi, biết chán nản. Trận chiến vô tận trước mắt này thật sự không hợp lý chút nào. Hai tên nhóc mới đến các ngươi, sao lại lắm chuyện như vậy? Lũ nhóc thời nay thật là nhu nhược. Muốn biết tại sao ư? Vậy thì cùng ta xông lên chiến trường một lần là hiểu ngay. Nói xong, gã ma tộc cấp cao không biết lấy từ đâu ra hai thanh trường thương đen thui, sắc lắm. Này, cầm lấy, lát nữa hãy xông lên cùng ta. Chỉ cần được nếm trải luân hồi sinh tử một lần, các người sẽ hiểu tại sao chúng ta có thể kiên trì suốt 2000 năm. Sau đó hắn ta dẫn đầu xông thẳng về phía trước, vượt qua hàng ngũ của đại quân ma tộc, xông thẳng về phía tiền tuyến. Gã ma tộc cấp cao này có thực lực tương đương với tu sĩ cảnh giới hư đan. Trên người có rất nhiều loại thần thông pháp thuật, nhưng lúc này lại giống như là một gã võ giả phàm nhân, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân để xông về phía trước. Tốc độ cũng không tính là chậm, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua chiến trường rộng lớn, xông thẳng đến tiền tuyến. Hắn ta gầm lên giận dữ, giờ trường thương đâm về phía bóng tối, sau đó đã bị hắc triều nuốt chửng, hài cốt không còn. Một cú xông pha đầy khí thế nhưng lại vô cùng ngu xuẩn. Chẳng bao lâu sau, cả ma tộc cấp cao kia lại từ trên trời giáng xuống, nhìn Tiêu Lục và Âu Dương Thường với vẻ khó hiểu. Sao hai người các ngươi không xông lên cùng ta vậy? Đương nhiên là không thể xông lên rồi. Đám ma tộc này có năng lực chết đi xông lại, còn hai người bọn họ chỉ là kẻ xâm nhập. Nếu bị hắc triều nuốt chửng, chắc chắn sẽ hồn phi phách tán. Nhưng lúc này, xung quanh đã có rất nhiều ma tộc nhìn sang, tò mò đánh giá hai người bọn họ. Người mới à? Trông kỳ quái thật đấy. Bọn họ là thế nào vậy? Kết hôn với nhân loại sao? Thực lực có vẻ không tệ, nhưng lại nhát gan như vậy. Đừng sợ, khi nào các ngươi chết một lần rồi, sẽ biết sợ hãi đau đớn đều là phù du, sẽ theo luân hồi sinh tử mà biến mất. Điều các ngươi cần phải làm là không ngừng chiến đấu. Càng ngày càng có nhiều ma tộc bây quanh bọn họ, bàn tán xôn xao. Tiêu Lục và Âu Dương Thường liếc nhìn nhau, biết nếu tiếp tục để mặc cho bọn chúng nhìn như vậy, chắc chắn sẽ để lộ sơ hở. Dù sao hai tên ma tộc mới đến lại giống hệt nhân loại như vậy, quả thật quá bất thường. Cũng chỉ có đám ma tộc ngu ngốc đã chiến đấu suốt 2000 năm, đầu óc đã bị đánh cho hỏng mất, mới có thể không phát hiện ra điểm khả nghi. Vì vậy hai người lập tức đưa ra quyết định, không nói thêm câu nào. Mỗi người cầm một thanh trường thương, vừa chạy vừa hét lớn, xông về phía trước. Đến khi sắp chạm vào bóng tối, Âu Dương Thường thi triển thổ độn, mang theo Tiêu Lục chùi xuống đất. Chắc là an toàn rồi. Ẩn náu trong lòng đất tối đen, hai người thi triển thủ đoạn che giấu khí tức, che đậy cảm giác. Tu vi cảnh giới của hai người tuy không tính là quá cao, nhưng bọn họ tự tin có thể qua mặt được đám ma tộc đã bị đánh cho hỏng mất đầu óc kia. Loại hình chiến đấu trực diện như vậy kéo dài suốt 2000 năm đã khiến cho khả năng cảm nhận của bọn chúng bị suy giảm nghiêm trọng. Ngoài việc chiến đấu trực diện, những kỹ năng khác của bọn chúng gần như đã biến mất hoàn toàn, không đáng để lo ngại. Mộng cảnh này thật thú vị. Sau khi đã an toàn, Tiêu Lục mới lên tiếng. Lấy Ma Lang làm kẻ địch giả tưởng, chém giết lẫn nhau suốt 2.000 năm, rốt cuộc là có tác dụng gì? Ma Lang ở đây chắc là không liên quan gì đến Ma Lang thật sự. Ông Dương Thương phỏng đoán, ta thấy đây chỉ là một cái cớ để dụ dỗ bọn chúng mà thôi. Trận chiến đẫm máu này giống như là một nghi thức thu thập hơn, nhưng không biết vị ma vương kia muốn thu thập cái gì. Tiêu Lục nói, hẳn là tâm tình tiêu cực. Theo một ý nghĩa nào đó, giấc mộng ma linh này chẳng khác gì Tân Ma Giới. Ma tộc ở Tân Ma Giới bị tước đoạt thù hận, còn các chiến sĩ của giấc mộng ma linh thì bị tước đoạt đau đớn, sa sút tinh thần, mệt mỏi, vân vân, biến thành sinh vật đơn thuần. Nhưng phần tâm tình này không thể hoàn toàn biến mất, chúng chỉ bị thu thập lại, dùng để chế tạo một vũ khí đủ để định đoạt can khôn. Hắc triều. Ông Dương Thân dù sao cũng chưa từng đến ma giới và Tân Ma Giới, phản ứng không nhanh bằng Tiêu Lục, nhưng được nhắc nhở, hắn cũng nhanh chóng tìm ra phương hướng chính xác. Quá nửa là như vậy. Như vậy cũng liên hệ với tuyến lịch sử đã biết. Hắc triều ở vùng đất man hoang không phải đến từ bộ tộc sa mạc nhỏ yếu kia, cũng không phải là ma lang kia, mà là giấc mộng ma linh này. Vậy bước tiếp theo là nghĩ cách phá hủy mộng cảnh này. Nhưng với quy mô của mộng cảnh này, người có cách nào không? Tiểu Lục nghe hỏi, chỉ khẽ cười. Trùng hợp thật đấy, ta có cách đấy. Phá hoại vĩnh viễn dễ hơn xây dựng, nhưng với mộng cảnh ma linh kéo dài 2.000 năm như vậy, muốn phá hủy hoàn toàn không phải chuyện dễ. Ít nhất với hai vị tu sĩ cảnh giới kim đan như chúng ta mà nói, đây là chuyện viển vông. Cho dù hai người hao hết nguyên thần lực, cũng không thể nào lay chuyển căn cơ mộng cảnh này. Nhưng trong tay Tiêu Lục lại có một đạo cụ đủ để nghịch chuyển càn khôn. Đó chính là miếng ngọc bội đang lẽ phải tiêu hao ở ma giới, bằng chứng vương giả của ma giới. Nếu là đám bộ tộc sa mạc thoái hóa kia, ta còn không nắm chắc được ma ngọc có hiệu quả hay không. Nhưng trong giấc mộng ma linh, tất cả ma tộc đều dần dần khôi phục hình dáng ban đầu. Tiết lầm này chẳng khác gì tự trói buộc bản thân. Nhưng dùng ma ngọc trực tiếp phá hủy mộng cảnh, rất có thể khiến hắc triều bộc phát, nhất định phải cẩn thận. Ông Thường Thường nhắc nhở ngay. Đúng thế, ta hiểu. Trước khi phá hủy hoàn toàn mộng cảnh này, trước tiên phải nghĩ cách giải quyết hắc triều. Về mặt này ta có chút kinh nghiệm. Căn nguyên của hắc triều nằm ở cảm xúc tiêu cực của người trong mộng. Nếu có thể kích động hai bên này tự giết lẫn nhau, vậy thì chẳng khác nào sự bán công bội. Ông Dương Thương lại hỏi, kích động hai phe tranh đấu ư, cụ thể làm như thế nào? Có hai phương án, một là phá vỡ sự che giấu của giấc mộng ma linh đối với hắc triều, để cho tác chiến, các chiến sĩ trong mộng có thể ý thức được sự tồn tại của hắc triều một cách rõ ràng. Sau đó dù là ngụy trang hắc triều thành một phần của ma lang, hay là dùng cách khác đều không khó. Nhưng biện pháp này có hai vấn đề. Thứ nhất là vị ma vương kia có cho phép ta làm ra chuyện lớn như vậy trong giấc mộng ma đình hay không? Một khi bị hắn phát hiện, rất có thể hắc triều sẽ bộc phát trước thời hạn. Đến lúc đó toàn bộ kế hoạch của chúng ta đều đổ bể. Thứ hai là để ma tộc và hắc triều đánh nhau. Chỉ khiến tâm trạng tiêu cực như đau đớn, mệt mỏi của chúng tăng nhanh. Từ đó cường hóa hắc triều, chưa chắc đã có thể tạo ra kết quả lưỡng bại câu thương. Ông Dương Thường nghe vậy gật đầu, phân tích cũng rất hợp lý. Vậy phương án thứ hai thì sao? Phương án thứ hai tương đối phiền phức hơn một chút. Căn nguyên của hắc triều nằm ở cảm xúc tiêu cực. Nếu chúng ta có thể cắt đứt loại cảm xúc này, thậm chí tạo ra cảm xúc tích cực, hắc triều tất nhiên sẽ bị suy yếu. Ông Dương Thường lại gật đầu, trên lý thuyết phân tích không sai. Nhưng... hắn đưa tay chỉ lên đỉnh đầu, một giọt dịch thể đặc dệt màu đen rơi xuống cách đó không xa. Đó là kết quả của việc ma tộc máu chảy thành sông trên chiến trường, máu thấm vào đất, thẩm thấu xuống dưới hàng trăm mét. Trên chiến trường thảm thiết như vậy, nếu không phải vị ma vương kia dùng thủ đoạn của trúc mộng thuật để lột bỏ hoàn toàn cảm xúc tiêu cực, bất luận kẻ nào cũng không thể kiên trì được bao lâu, nói gì đến cảm xúc tích cực. Vẫn có cách, Tiêu Lục nói. Không biết người có chú ý hay không, trong giấc mộng ma linh này, cảm xúc tiêu cực của các chiến sĩ ma tộc này sau khi chết đi, trong khoảng thời gian trước khi hồi sinh sẽ bị tách ra hoàn toàn. Âu Dương Thường lại nói, đúng là vậy, Ta để ý thấy khi bọn họ chiến đấu hàng say, lúc bị thương nặng vẫn có thể cảm nhận được đau đớn. Ta tận mắt nhìn thấy một tên ma tộc bị chém đứt ngang người, nằm trên đất kêu thảm thiết rất lâu. Nhưng chẳng bao lâu sau, khi hắn chết đi sống lại, tinh thần lại sung mãn, dường như hoàn toàn quên mất những gì đã trải qua. Tiểu Lục nói, không sai, chính là vấn đề này. Bình thường mà nói, cho dù là người có tinh thần kiên cường đến đâu, sau khi trải qua trọng thương dẫn đến cái chết, luôn có một khoảng thời gian, tinh thần uể oải. Nhưng những tên ma tộc này vừa sống lại đã sinh lòng hoạt hổ. Rõ ràng là sau khi sống lại, tất cả cảm xúc tiêu cực đã bị tước đoạt. Làm rõ ràng những điểm này, ta đã tìm được cơ hội hành động. Ta muốn giấc mộng ma linh này, ngoài việc loại bỏ cảm xúc tiêu cực, còn phải thêm vào cảm xúc tích cực, cũng chính là thêm vào năng lượng chính khí. Thêm vào năng lượng chính khí ư? Ví dụ như... Tiếp tục hít sâu một hơi, lấy ma ngọc ra rồi dùng pháp lực kích phát, sau đó mượn lực lượng trong ma ngọc, cưỡng ép thi triển bộ đạo trúc mộng pháp thuật. Sóng pháp thuật không hề mãnh liệt, có nghĩa là ảnh hưởng của nó đối với giấc mộng ma linh có hạn. Nhưng trên đời này có câu bốn lạng bạt ngàn cân. Một đạo pháp thuật nhỏ bé cũng có thể tạo nên hiệu quả xoay chuyển càn khôn. Chỉ có điều Âu Dương Thường vẫn chưa nghĩ ra cách thức vận hành cụ thể. Bởi vậy hắn cũng rất tò mò về hiệu quả pháp thuật của Tiêu Lục. Đợi cho đến khi Tiêu Lục thi triển pháp thuật xong, hắn trầm tư một lúc, sau đó hai tay kết ấn. Một đạo hư ảnh chiếu lên lòng bàn tay hắn. Trên hư ảnh là cảnh tượng sáng màu trắng sữa. Hiện ra cảnh tượng các chiến sĩ ma tộc chết trận trên mặt đất. Sau đó linh hồn bay lên trời rồi hồi sinh. Tiêu Lục thấy vậy không khỏi kinh ngạc. Đây là trúc mộng thuật. Người học được thuật pháp này từ bao giờ vậy? Về trúc mộng thuật, do thời gian có hạn, Tiêu Lục chỉ giới thiệu sơ lược cho Âu Dương Thương, chưa từng để hắn xem kỹ quyển trục. Mà trước kia Âu Dương Thương cũng không có hứng thú lắm với thuật pháp này. Chỉ riêng kiếm thuật, hắn đang tu luyện đã vô cùng bác đại tinh thâm, cần hao phí rất nhiều tinh lực để nghiên cứu. Nào còn thời gian đâu mà học trúc mộng thuật. Thế nhưng kỹ xảo mà Âu Dương Thương sử dụng lúc này lại chính là ghi chép trong trúc mộng thuật. Hơn nữa ngay cả Tiêu Lục cũng chưa từng xem kỹ. Vậy hắn học được từ đâu ra? Âu Dương Thường nói, lúc nãy thấy người mở quyển trục ra, đồ văn trên đó biến hóa, có một vài tiểu pháp thuật trông cũng không khó lắm. Ta tiện tay ghi nhớ, nồng ngờ lại học được lúc nào cũng không hay. Tiện tay ghi nhớ, học được lúc nào không hay à? Tiếp tục kinh ngạc đến mức tam quan như muốn sụp đổ. Ngộ tính của vị đại sư huynh đời trước này thật sự quá nghịch thiên. Chỉ riêng năng lực học tập lĩnh ngộ này, so với hắn còn hơn một bậc đấy. Một nhân tài như vậy lại chết đi từ trăm năm trước. Chẳng trách đám trưởng đạo Thiên Kiếm Đường may mắn sống sót lại dày dứt mãi không thôi. Nếu như tên này còn sống... Đang nghĩ ngợi, bên tai bỗng vang đến tiếng kinh hô của Âu Dương Thương. Tiêu Lục sư đệ, đây chính là năng lượng chính khí của người hay sao? Chỉ thấy trong hư ảnh giữa hai lòng bàn tay của Âu Dương Thương là một vùng ánh sáng thánh khiết màu trắng sữa. Bên trong là hàng trăm hàng ngàn chiến sĩ ma tộc với ánh mắt mơ màng như thể mất hồn. Đó là nơi bọn họ đi qua sau vô số lần sinh tử luân hồi. Mỗi khi các chiến sĩ ma tộc chết trận, linh hồn sẽ từ mặt đất bay lên, tiến vào bầu trời. Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi trống rỗng, sẽ lại được đưa vào chiến trường, tiếp tục chém giết không ngừng. Nhưng lần này sau khi linh hồn bay lên, bọn họ không còn nhìn thấy khoảng không trống rỗng nữa, mà là một khung cảnh chưa từng thấy bao giờ. Đó là một tòa cung điện nguy nga, tráng lệ, được xây dựng từ bạch ngọc tinh khiết, không tì vết. Giữa cung điện là một chiếc bàn dài. Trên bàn bày ra liệt vô số món ngon, nào là thịt nướng vàng nâu, óng ánh, tỏa ra mùi thơm phức, nào là trái cây đủ màu sắc căng mọng, lòng lanh như ngọc, rồi cả bánh ngọt với tạo hình tinh xảo đẹp mắt. Đối với các chiến sĩ ma tộc xuất thân từ bộ tộc sa mạc, vốn sống trong cảnh vật tư khan hiếm, thì đây chính là cảnh tượng mà ngay cả trong mơ bọn họ cũng chưa từng được thấy. Nhưng điều khiến bọn họ chấn động hơn nữa chính là hàng loạt thiếu nữ ma tộc xinh đẹp đứng bên cạnh bàn ăn. Các nàng đều sở hữu dáng người thỏa mãn, đang độ tuổi xuân xanh, làn da trắng mịn như ngọc, màu da đỏ hồng khỏe mạnh. Các nàng có ngũ quan tinh xảo, toát lên vẻ uy nghiêm của bậc đế vương. Hai chiếc răng nanh nhỏ nhắn thò ra khỏi mép, tựa vào môi, càng khiến cho các nàng thêm phần quyến rũ. Khác với những nữ ma tộc khác luôn mặc trọng giáp, những thiếu nữ này chỉ mặc một lớp da mỏng để lộ ra thịt trắng nõn, khiến cho người ta nhìn mà muốn bốc cháy. đều nói bàn ăn thịnh soạn kia khiến cho các chiến sĩ ma tộc chấn động, thì những thiếu nữ xinh đẹp này chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang, đánh cho bọn họ hồn phi phách tán. Bọn họ đều xuất thân từ những bộ tộc sa mạc nghèo đói, phải sống khổ chật vật, khổ sở trong suốt mấy chục năm trời. Trước khi lấy ma linh chi khu tiến vào giấc mộng ma linh này, trong bộ tộc tuy không thiếu nữ giới, thậm chí còn khuyến khích sinh đẻ, nhưng do điều kiện hạn chế, phần lớn nữ giới ma tộc đều già nua, tiểu tụy, lại lão hóa rất nhanh. Nếu chỉ sống trong bộ tộc cho đến cuối đời, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, có lẽ bọn họ sẽ không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng hôm nay khi được chứng kiến những nữ ma tộc xinh đẹp quyến rũ trong cung điện này, bọn họ bỗng cảm thấy nhân sinh quan bấy lâu nay của mình như muốn sụp đổ. Hóa ra trên đời này lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy. Chỉ cần nhìn từ xa thôi là đã khiến cho huyết mạch ta sục sôi. Hình như so với nam nhân, ta lại càng thích nữ nhân hơn. Đúng vậy, sống đến tận bây giờ ta mới biết nữ nhân có điểm gì hay ho. Hóa ra hơn 1000 năm qua ta đã sống uổng phí rồi. Này, người nói thế ngay trước mặt ta, đồng đội đã kể vài sát cánh với ngươi suốt 1000 năm qua hay sao? Lương tâm của ngươi để đâu hả? Xin lỗi người, ta nghĩ ta vẫn thích nữ nhân hơn. Được rồi, thật ra ta cũng thừa nhận vừa phát hiện ra điều đó. Cung điện kia vô cùng rộng lớn, hùng vĩ. Bước vào bên trong không gian càng trở nên bát ngát, mênh mông. Bàn ăn dài được đặt giữa cung điện, hai bên là hàng ghế dài dường như vô tận. Các chiến sĩ ma tộc mang theo vẻ mơ màng, xen lẫn chút kỳ vọng, lần lượt ngồi vào vị trí của mình, không cần ai phải mở lời. Các thiếu nữ xinh đẹp liền tiến đến, dịu dàng hầu hạ bọn họ tán thưởng bữa tiệc. Món ngon trên bàn tuy hấp dẫn, nhưng làm sao có thể sánh bằng mỹ nhân bên cạnh. Chỉ là các chiến sĩ ma tộc vẫn còn bỡ ngỡ trước tình huống trước mắt, không dám hành động lỗ mãng, chỉ biết làm theo sự sắp đặt của các thiếu nữ, chậm rãi tán thưởng món ăn ngon, trong lòng lại chẳng thiết tha gì. Nhưng chỉ một lát sau, một phen chấn động còn lớn hơn ập đến. Vài thiếu nữ sau khi đặt thức ăn xuống liền nhẹ nhàng chui xuống gầm bàn, quỳ gối đối diện với các chiến sĩ ma tộc, sau đó khẽ mở đôi môi đỏ mọng. Cảm giác hưởng thụ tột cùng như thủy triều ập đến, lan ra khắp cơ thể, thấm sâu vào tận xương tủy của các chiến sĩ ma tộc, khiến cho linh hồn bọn họ như muốn tan chảy, cả người lâng lâng phiêu diêu. Cùng lúc đó, những thiếu nữ khác cũng cười duyên tiến đến gần, tự tay cởi bỏ lớp da mỏng trên người, dùng cách thức trực tiếp nhất để thể hiện tình ý. Sau đó mặc sức làm càn, cảnh tượng dâm loạn thác loạn diễn ra ngay giữa cung điện nguy nga. Đây chính là năng lượng chính khí của ngươi sao? Dưới mặt đất, Âu Dương Thương vừa duy trì hư ảnh vừa nghiêm nghị nhìn Tiêu Lục. Sao vậy? Tiêu Lục ngơ ngác hỏi. Người thấy chuyển đổi chính à? Ta thấy thế này là được rồi. Theo tiêu chuẩn của ma tộc, những cô nương kia đều là mỹ nhân hàng đầu đấy. Lục nhào nặn ra bọn họ, ta còn cố ý tham khảo tạo hình của hai chị em ma tộc xa cơ lỡ vận nào đó, đảm bảo sẽ tạo ra sự cám dỗ đặc biệt với chúng. Ta không nói đến vấn đề chính hay là không chính. Tiểu Lục vỗ trán. À, hiểu rồi. Ngươi cho rằng ta chỉ quan tâm đến nam nhân, kỳ thị giới tính phải không? Vậy thì ngươi nhìn đây này. Vừa nói, hắn vừa đưa tay tiệm vào hư ảnh trên tay Âu Dương Thương. Cung cảnh lập tức thay đổi. Lần này Âu Dương Thương thấy một cảnh tượng tương tự cũng đang diễn ra với các nữ chiến sĩ ma tộc. Hàng loạt thiếu niên ma tộc anh tuấn, cường tráng đang đứng ngay ngắn trong một cung điện màu hồng phấn, cung kính chờ đợi các nữ chiến sĩ ghé thăm, sau đó dùng mọi cách để lấy lòng các nàng. Thuận tiện ta cũng tạo ra cả bách hợp điện và thái cúc điện, dành cho những ma tộc có sở thích độc đáo hơn. Không biết người có muốn xem thử không? Không cần, vị huynh đệ này, đa tạ. Tiêu Tục nói, tóm lại từ giờ trở đi, mỗi một chiến sĩ ma tộc anh dũng hy sinh đều sẽ được hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Bọn họ sẽ được tán thưởng vô số món ngon, lại có 72 sử nam sử nữ tùy ý hái. Sau khi trải qua những điều này, nỗi sợ hãi cái chết của các chiến sĩ ma tộc chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí còn biến thành mong chờ khát khao. Chỉ cần chết một lần là có thể thoải mái một lần, thoải mái xong để được hồi sinh tiếp tục thoải mái. Tin ta đi, từ nay về sau những tên ma tộc này sẽ không còn sợ chết nữa. Thứ gọi là cảm xúc tiêu cực kia cũng sẽ tan biến như mây khói. Nhìn kìa, bọn họ đã có người bắt đầu hô mà giáo vạn tuế rồi đấy. Người phi thường làm việc phi thường. Tiểu Lục dùng trúc mộng thuật tạo nên khung cảnh, tuy có vẻ hoang đường nhưng lại đánh trúng điểm yếu của ma tộc. hắn xây dựng nên một thế giới tốt đẹp sau khi chết, khiến cho các chiến sĩ ma tộc không còn sợ chết nữa. Dù sao thì mỗi lần chết đi, bọn họ cũng sẽ được hồi sinh, trạng thái trở về như lúc ban đầu. Ngay cả nỗi đau khi chết cũng bị loại bỏ. Vậy thì bọn họ còn phải sợ gì nữa? Huống hồ gì, cho dù không loại bỏ cảm giác đau đớn so với những thú vui trong cung điện kia, nỗi đau khi chết cũng chẳng đáng là gì. Ma tộc tuy không giống như các chiến sĩ nộ diễm cốc, có thể hoàn toàn phớt lờ cơn đau, nhưng khả năng chịu đựng của bọn họ cũng rất kinh người. Năng lượng tích cực của Tiêu Lục nhanh chóng phát huy tác dụng. Bầu không khí chém giết trên chiến trường giấc mộng ma linh gần như bị quét sạch. Các chiến sĩ ma tộc cười cười nói nói từ trên trời giáng xuống, trên mặt không ít kẻ còn mang theo vẻ thỏa mãn đến cực điểm. Sau đó chúng lười biếng giơ binh khí lên, chuẩn bị pháp thuật lao vào chiến trường. Khi chiến đấu chúng trở nên dũng mãnh hơn bao giờ hết, chẳng những không sợ hãi cái chết mà còn có phần khao khát cái chết. Rất nhiều tên gần như lao vào bóng tối với tư thế tự sát, dùng cách thức hoàn toàn không kinh tế thực dụng để tiêu hao năng lượng của ác ma vô hình. Sau đó cung điện mà chúng mong chờ bấy lâu liền xuất hiện trước mắt. Tương tiểu mỹ nhân nũng nịu đứng trước bàn ăn, cung kính chờ đợi chúng lâm hạnh. Chuyện tốt đẹp như vậy, ai còn quan tâm sống chết làm gì? Khi đám ma tộc này đang vui sướng tột độ, từng luồng cảm xúc tích cực sinh sôi nảy nở, bắt đầu phân giải hắc triều khổng lồ. Tên là hắc triều kéo dài 2000 năm rốt cuộc cũng dừng bước, bắt đầu suy tàn. Đối với việc này, Âu Dương Thương im lặng hồi lâu, chỉ có thể tốt lên. Đúng là vãi cả, chấm chấm chấm. Ngàn lời vạn chữ cũng không thể diễn tả được cảm khái trong lòng hắn. Chỉ có câu chửi thề này mới có thể biểu đạt được tâm trạng của hắn lúc này. Lục Trược phân tích đến việc dùng năng lượng tích cực để hóa giải hắc triều. Âu Dương Thương cũng ý thức được hẳn là nên làm cái gì đó với đám ma tộc trên trời kia. Nội dung đại khái là làm sao để chúng cảm thấy vui vẻ. Nhưng phản ứng đầu tiên của hắn là khích lệ tinh thần, tạo dựng cảm giác vinh dự, cơ chế cạnh tranh. Kết quả Tiêu Lục trực tiếp dùng chiến thuật 72 trình nữ để dạy dỗ hắn. Muốn khiến cho người ta xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, có lẽ trình nữ còn hữu dụng hơn cả vinh dự. Nhưng sau khi cảm thán xong thủ đoạn cao siêu của Tiêu Lục, bọn họ phải đối mặt với một vấn đề. Đối với hắc triều tích lũy 2000 năm, năng lượng tích cực mà chiến thuật 72 trình nữ cung cấp tuy nhiều, nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể. Hơn nữa không thể duy trì lâu dài. Cảm giác mới mẻ đối với đồ ăn ngon và nữ sắc rồi sẽ phai nhạt đi. Đến lúc đó sẽ phải làm sao? Yên tâm, ta có cả một kế hoạch. Khi tửu sắc tai khí đều mất đi tác dụng thì đến phiên hệ thống này ra trận. Cùng mày đây đã trong mộng cảnh nên mới có thể bất chấp lẽ thường mà xây dựng thứ này. Tiểu Lục vừa nói vừa kích hoạt ma ngọc, bắt đầu xây dựng nội dung mới trong giấc mộng ma linh. Ồ! Âu Dương Thương tò mò chuyển đổi hình ảnh. Chỉ thấy Tiêu Lục đã dựng lên một cung điện mới. Bên trong vẫn là một cái bàn dài, nhưng trên bàn không còn mỹ vị nữa, mà là từng cái máy tính bảng hình chữ nhật kỳ quái. Trên màn hình là những hình ảnh rực rỡ, phong cách khác nhau. Ngoài ra trên bàn còn có bàn phím với đầy đủ các loại phím, cùng với một con chuột máy tính. Đây là cái gì? Âu Dương Thương khó hiểu. À, quán nét. Cái gì? Giải thích chi tiết rất phiền phức. Người chỉ cần biết đây là nơi có thể khiến người ta hưởng thụ vô hạn, đồng thời cũng có thể hủy hoại một con người là được. Tiêu Lục vừa nói vừa thêm thắt chi tiết cho cung điện. Mỗi chỗ ngồi đều có một cái bát mì nóng hổi, một cốc nước tinh khiết. Bên trong còn có khói thuốc lượn lờ, cùng mùi vị cay nồng. Đại công cáo thành. Sau khi hệ thống chính thức đi vào hoạt động, ta sẽ đặt ra quy củ. Chết bởi chém đầu được chơi một canh giờ, tàn sát được chơi hai canh giờ, hồn phi phách tán được chơi ba canh giờ, đặc biệt thế thảm còn được bao thêm. Ta tin cái đám ma tộc kia nhất định sẽ dốc hết sức để bản thân chết thảm hơn, hơn được còn vui vẻ chịu đựng. Thật sự khiến người ta phải lau mắt mà nhìn. Âu Dương Thương cảm khái. Nhưng hệ thống này cũng có nhược điểm. Nếu trong lúc chơi bị điện giật mạnh, có thể sẽ vĩnh viễn mất hứng thú với quán nét. Nhưng chắc chắn sẽ không có ai rảnh rỗi đi phóng điện lung tung vào lúc này đâu nhỉ. Ta tin tưởng phần lớn bọn chúng căn bản không biết hệ thống này là cái gì. Vậy thì tốt quá rồi. Tiếp theo chỉ cần thêm vài mệnh lệnh hoàn toàn củng cố hệ thống này, thì cho dù ma vương đời cuối cùng đích thần đến đây cũng bó tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc triều này dần dần tan rã thôi. Nghe xong, Âu Dương Thương gật đầu, không nói gì thêm. Tuy rằng Tiêu Lục tốn nhiều công sức như vậy để tạo ra hệ thống lớn này, quả thật khiến Hắc Triều suy tàn. Nhưng 2000 năm tích lũy sao có thể xem thường. Cho dù năng lực tích lũy mà hắn kích phát có nhiều hơn nữa, nếu không có đủ thời gian tích lũy, cũng khó có thể lay chuyển Hắc Triều khổng lồ kia. Dùng trúc mộng thuật để quan sát Hắc Triều, quy mô của nó thật sự khiến người ta kinh hãi. So sánh ra, thì Ma Lang chiếm cứ nửa thế giới trong giấc mộng Ma Linh lại trở nên quá mức nhỏ bé. Chẳng biết từ lúc nào đám ma tộc này đã tạo ra một đối thủ còn đáng sợ hơn cả bản thân chúng lại không hề ai biết. Có lẽ so với tần ma giới mà Tiêu Lục nói, quy mô của giấc mộng Ma Linh còn kém xa, nhưng dựa vào quy mô hiện tại, e rằng trên đời này không có tu sĩ nào có thể một mình chống lại Hắc Triều. Ít nhất cũng phải là một trong ngũ tuyệt của Vạn Tiên Minh dốc toàn lực mới có thể trấn áp được. Nghĩ như vậy, kết cục toàn quân bị diệt của thần kiếm phái trên dòng thời gian của Tiểu Lục cũng không khó lý giải. Trong ngũ tuyệt, thần kiếm phái là yếu nhất. Nếu đổi thành quân Hoàng Sơn, Vạn Pháp Tiền Bồn, có lẽ còn có thể miễn cưỡng trấn áp, còn thần kiếm phái chỉ có thể liều mạng. Nghĩ đến đây, Âu Dương Thương đột nhiên cảm thấy kỳ quái. Theo như lời Tiêu Lục, năm đó sau thảm án ở vùng đất Man Hoang, thần kiếm phái gần như chết sạch, chỉ còn vài đệ tử đời sau may mắn sống sót. Bọn họ dựa vào cách gì để duy trì danh hiệu ngũ tuyệt? Phải biết rằng với thực lực hiện tại của thần kiếm phái cũng chỉ miễn cưỡng đứng trong hàng ngũ ngũ tuyệt. Nếu trưởng bối chết sạch, chắc chắn sẽ bị đánh rớt xuống nhị lưu. Tuy rằng 150 năm sau, thần kiếm phái bắt đầu quật khởi, nhân tài xuất hiện lớp lớp, tu vị của trưởng lão trở nên thâm sâu khó lường. Nhưng 150 năm đó, bọn họ đã vượt qua như thế nào? Tuy rằng những vấn đề này đối với tình hình hiện tại chỉ là chi tiết nhỏ, nhưng nếu đã nghĩ đến, chỉ bằng dành chút thời gian để suy nghĩ kỹ càng. Nhưng Âu Dương Thương vừa mới bắt đầu suy nghĩ, liền nghe thấy Tiêu Lục kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân run run, mọc từ túa ra từ thất khiếu của hắn. Hết tập 103.